Long thần do dự một chút rồi nói, chuyện này vốn không nên nói cho ngươi nghe, nhưng ngươi đối với chúng ta Long tộc có đại ân. Ta cũng tin tưởng nhân phẩm của ngươi sẽ không tùy tiện nói lung tung. Ngươi phải nhớ lấy, bất luận tại địa phương nào cũng không được tùy tiện nói ra sự tình hôm nay ta nói với ngươi. Cái gọi là chân thần nguyên là nhân loại sinh sống trên thần chi đại lục. Đương nhiên ta cũng không có thể khẳng định bọn họ đúng là nhân loại. Thần trên thần chi đại lục hiện tại kỳ thật đều là cường giả trước đây của Di Vong Quốc. Bọn họ bằng vào cường đại thần lực cùng nhân loại đời sau kết hợp sinh sôi nảy nở. Trước khi nhân loại tiến nhập thần chi đại lục, trên thần chi đại lục cũng tồn tại một vài chủng tộc, ma thú thì không cần nhắc đến. Trong vài chủng tộc này thì chân thần chính là cường đại nhất. Theo ta được biết, chân thần của thần chi đại lục tổng cộng có 4 vị. Bọn họ đều có thần lực cường đại đoạt thiên địa tạo hóa. Ta thậm chí hoài y nghi là khí hậu ác liệt trên thần chi đại lục chính là 4 người bọn họ tạo thành. Thực lực của 4 vị chân thần này chỉ có thể dùng sự kinh khủng để hình dung. Ta từng tự mình nhìn thấy qua một vị chân thần tùy tiện có thể phóng thích ra một siêu cấp cấm chú cường độ đạt tới thập ngũ giai. Thần di chi chiến lúc trước, thất bại vốn là chúng thần của thần di đại lục. Nhưng bọn họ lấy lý do thần chi đại lục sắp bị Di Vong Quốc chiếm đoạt, nên tất cả các chủ thần cùng thỉnh mời 4 vị chân thần xuất sơn tương trợ. Cuối cùng, do lợi dụng một chút mê thích đặc biệt của 4 vị chân thần, 3 vị trong đó cuối cùng đã đồng ý xuất thủ. Cái cấm chú thập thất giai kia, đại bộ phận pháp lực đều là của bọn họ phát ra, mà các chủ thần này chỉ là phần dạo đầu của cấm chú mà thôi. Từ đó về sau, 4 vị chân thần không có xuất hiện nữa nhưng thực lực cường đại của bọn họ đã khiến cho mỗi thần nhân đều lưu lại ấn tượng sâu sắc. Nhân tiện cả phong ấn của trên thất chi mặc áo đạt tư phong ấn chi bình cũng là đến từ bọn họ. Sau khi thần di đại chiến kết thúc, 4 vị chân thần đồng thời phát xuất cảnh báo. Không cho phép bất cứ người nào trên thần chi đại lục tiến sang ngưỡng quang đại lục. Cảnh cáo của bọn họ tại thần chi đại lục đúng là thần ý tùy ết đối. Không có bất kỳ người nào dám làm trái. Cho nên có vì thiếu thực vật mà chết đói thì cũng sẽ không có người dám đến ngưỡng quang đại lục. Chỉ có 7 vị Long Vương lúc trước lưu lại trấn thủ lấy mặc áo đạt tư phong ấn chi bình. Bởi vậy ngưỡng quang đại lục mới có thể luôn luôn giữ được sự yên ổn đến bây giờ. Niệm băng gật đầu nói, nguyên lại là như vậy. Nói như vậy thì 4 vị chân thần này còn có tầm nhìn xa trông rộng. Long thần nói, không ai biết 4 vị chân thần nghĩ gì. Bọn họ quan hệ cũng không mật thiết với nhau. Nhưng từ tình huống không phát sinh nội chiến, ít nhất từ bề ngoài mà thấy thì bọn họ đều là người tính cách cực kỳ lạnh lùng. Căn bản không để ý việc của thế gian. Lúc này ta muốn dẫn ngươi đi tìm chính là một trong 4 vị chân thần. Cũng chỉ có lực lượng của chân thần mới có thể khiến cho ngươi một lần nữa giành được sự sống. Nói tới đây, trong thanh âm của Long Thần lại có một tia khí tức sợ hãi. Hiển nhiên hắn cũng không hề nguyện ý gặp vị chân thần này. Niệm băng, a nhẹ một tiếng, nói, ngài không phải vừa nói là 4 vị chân thần đều đã mất tung tích rồi sao? Long thần nói, từ rất nhiều năm trước, khi ta vừa mới kế nhiệm Long thần chi vị, từng cùng một vị chân thần giao đạo, tính tình của hắn rất cổ quái. Bởi vì ta trong lúc vô tình đã giúp đỡ hắn một chút, cho nên hắn đã cho ta một phương pháp tìm gặp, nói có việc có thể đi tìm hắn, nhưng hắn không nhất định sẽ giúp ta, còn phải xem mức độ khó khăn của sự việc. Nhưng trên ngàn năm nay, phương pháp này ta lại chưa bao giờ dùng qua. Ngươi đối với Long tộc chúng ta có đại ân, nếu không có ngươi có lẽ Long tộc sẽ không có người nối nghiệp. Cho nên ta mới quyết định dùng phương pháp này giúp ngươi, nhưng có thể thành công thì ta một chút nắm chắc đều không có. Khảo nghiệm của vị chân thần kia có bao nhiêu khó khăn, ta cũng vô pháp tưởng tượng. Cho nên bây giờ ngươi chỉ có tận lực đề thăng năng lực của mình, tại thời điểm đối mặt khảo nghiệm mới có cơ hội. Ngươi hiểu được ý của ta chứ? Niệm băng ngưng trọng gật đầu, cảm ơn ngài Long thần đại nhân, ta sẽ cố gắng. Nghe xong Long thần nói, Niệm băng đối với thần chi đại lục đã có nhận thức mới. Chân thần, vị đại chân thần rốt cuộc là có bộ dáng gì đây?